Vấn đề muôn đời của chúng ta, đó là vấn đề sanh tử hay là vấn đề sống chết. Cái nhịp cầu mà mỗi người đều phải đi qua, dầu đó là Phật, dầu đó là vua, dầu là quan dân lại cùng khốn, thì con đường này ai cũng phải đi qua. Nhưng mà tội nghiệp thay, chúng ta quá thờ ơ hay là quá chai lì đối với vấn đề sanh tử, kêu bằng liều mạng đó. Kêu bằng liều mạng đó. Trời kêu nay ai nấy dạ, đến nước đến chôn là mới nhảy. Còn ngay trong cuộc sống chúng ta không nghĩ gì hết, thì chúng ta thường quan niệm chết là hết, thì cứ ăn, cứ làm ác, cứ hưởng thụ, hưởng dục cho đã đời, rồi đến đâu thì đến. Cái nước liều mạng như vậy là Đức Phật Ngài cảm thấy, Ngài cảm thương đấy. Chúng ta thấy Ngài là Thái tử đấy, hưởng dục lạc đầy đủ hết, vợ đẹp, con ngoan, giàu sang, gian sang, gấm dốc, tiền bạc, lưu ly, pha lê gì trong tay Ngài hết. Thế mà Ngài qua bốn cửa thành, Ngài thấy cái già, cái bệnh, cái chết, là Ngài bắt đầu đặt câu hỏi và Ngài nhức nhối với vấn đề sanh già bệnh chết. Thì sanh già bệnh chết là cái khổ. Nhưng mà có cái sanh già bệnh chết nào không khổ hay không? Chúng ta thì chúng ta tỉnh bơ à, chúng ta cứ phớt qua vậy thôi. Rồi khi nào chết đến là bắt đầu mới lại la trời. Nhưng mà ngay trong cuộc sống cái sanh già bệnh chết này, mình thấy có một cái không hề sanh già bệnh chết không? Chúng ta không hề đặt câu hỏi, cũng chẳng hề đi tìm kiếm. Cả đến hôm nay Đức Phật đã tìm sẵn cho chúng ta rồi. Thế mà chúng ta cũng thấy cực khổ quá. Rồi vấn đề nó xa vời, chừng nào chết đến hay tính. Nhưng nhiều người nói vậy là tôi còn trẻ mà, chừng nào là chết đến rồi chả mới tính, khi nhà già hả tu. Làm như cái nghĩa địa đó, trong đó mấy người già chết không à, còn tuổi trẻ không có. Có người mới sanh ra đã chết, có người chết luôn trong bụng mẹ. Thì chúng ta coi ở nghĩa địa chúng ta biết. Một cửa sanh mà trăm ngàn cửa tử, lúc nào cũng có thể chết được. Một ngọn gió độc đến là chúng ta có thể ra đi rồi. Thế mà chúng ta rất thờ ơ, rồi đi đâu đây? Thì hôm nay tôi muốn nói nhắc nhở quý vị về vấn đề đau lòng của Thái tử Siddhartha, để quý vị nhắc nhở tới mình rồi quý vị sẽ ra đi. Mà đi với ai? Ta với ta, một mình không thôi, không có nương tựa vào đâu nữa được hết á. Dầu đó là Phật, dầu đó là cha mẹ, chúng ta chỉ nương tựa vào cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, tạo những cái nghiệp thiện ác như thế nào thì những cái thiện ác này sẽ kéo mình, nếu ác thì bốn đường ác. Thì ngay hiện tại bây giờ mình đã đau khổ rồi thì chết đi vào cảnh giới đau khổ. Người sống mà cờ bạc thì chết đi vào gia đình cờ bạc. Người sống mà ăn nhậu thì chết đi vào gia đình ăn nhậu. Thì đồng thanh tương ứng mà. Để nó cảm cái gì trong cuộc sống, thành ra cứ nhìn người sống hiện tại là biết người đó chết về đâu. Chúng ta quen sống với cái thế cải sửa rồi. Đấy, ác thì cải sửa thành thiện, xấu rồi cải sửa thành tốt, quấy thì cải sửa thành phải. Cầu mong cái phước báo mà rất sợ tai họa. Mà trong cuộc đời làm gì có xấu mà không có tốt, có tốt mà không có xấu. Hoa nở mà không tàn, trăng tròn mà không khuyết, nước lớn mà không có rộng là không bao giờ có rồi. Ngày mà không có đêm là không bao giờ có. Có tai họa, có phước báo hoài hoài mà không có tai họa thì không có cái vụ đó. Phước báo thì trong đó là ngầm chứa tai họa, mà tai họa thì ngầm chứa phước báo. Mà đã có sống mà không muốn chết, có trẻ mà không muốn già thì không hề có cái đó. Nhưng mà Thái tử nhất định phải có. Rồi cuối cùng Ngài tìm được. Ngài nói tìm được mà than ôi giáo hóa cho chúng sanh, thì nó đã quen cái thế nhị nguyên là cái cặp tương đối à. Có già là có trẻ là phải có già, có sống là phải có chết. Chứ không hề thấy được ngay trong cái trẻ nó có bất tử, ngay trong cái già có cái bất tử, ngay trong cái sống có cái bất tử, ngay trong cái chết có cái bất tử. Thì có lối tu phải khác rồi đó. Không phải tu bằng cách tiến hóa được, không cách tu bằng phương pháp được, không phải tu bằng cách có đạo sư, có thầy được, không phải cách tu bằng từ từ lai rai,